Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, Vu thần giáo lai lịch. Thẩm Thanh Nguyệt cũng nói, trước xem nội dung tương đối trọng yếu. Ngô Tiện gật đầu, sáu cái đầu chen chúc chung một chỗ, bắt đầu xem nổi lên chữ viết phía trên. Cố sự tựa hồ là tiếp theo lần trước ghi lại bắt đầu nói. Lần trước, cố sự nói đến Cộng Công cùng Trúc Dung tại Bất Chu Sơn đại chiến. Song song chết lúc sau liền kết thúc. Phía sau, cố sự ở chỗ này tiếp thượng. Bất Chu Sơn sau đại chiến, Vu tộc cùng dị tộc chiến tranh toàn diện bạo phát, mà dị tộc chỉ là Ngô Tiện cho bọn hắn lấy tên. Bọn họ kỳ thật có chính mình tộc danh. Bọn họ kêu yêu tộc, Vu tộc cùng yêu tộc chiến tranh, Ngô Gia Gia ghi lại là Vu yêu chi chiến, Ngô Gia Gia tại trong sách ghi lại yêu tộc lai lịch. Yêu tộc cùng Vu tộc giống nhau, sinh ra với bàn cổ khai thiên tích địa lúc sau, hỗn độn bị phách khai, hình thành thiên cùng địa lúc sau, bàn cổ tinh huyết biến thành Vu tộc chiếm lĩnh đại địa, thành hơi lớn mà chi chủ. Mà lúc ấy hỗn độn bổ ra, nguyên khí bay lên, chọc khí giảm xuống, âm dương giao, hợp, ngũ hành tương sinh tương khắc. Tại đây loại chóc cùng dung hợp quá trình bên trong, một ít sớm có linh trí sinh linh có thể biến ảo thành hình. Do đó diễn sinh ra được bất đồng với Vu tộc dị chủng. Được xưng yêu, yêu nhiều mà tụ tập thành tộc, được xưng là yêu tộc. Yêu tộc theo nguyên khí bay lên mà phi thăng, tại nguyên khí đạt tới đỉnh, tụ tập không tiêu tan địa phương, chính là thiên tối cao tầng. Yêu tộc ở trên trời an gia, thành là thiên giới thống trị người. Từ cái này yêu tộc cùng Vu tộc nhất thiên nhất địa, không can thiệp chuyện của nhau, tường an không sự tình số lấy vạn năm. Vu tộc hiếu chiến, Vu tộc 12 vu thần chi gian thường có tranh đấu. Cái này bên trong lấy thủy chi vu thần cùng hỏa chi vu thần yêu nhất tranh đấu. Hai người tựa thủy hỏa bất dung, nhất định phải tranh cao thấp một cái. Vì thế ước chiến Bất Chu Sơn, song song chết, đâm chặt đứt Bất Chu Sơn, cho người ta ở giữa mang đến một trường hạo kiếp, cũng chọc giận yêu tộc. Yêu tộc đem này loại này hành vi coi là khiêu khích, phát khởi một tràng chiến tranh, kéo ra Vu tộc cùng yêu tộc đại chiến mở màn. Từ nay về sau, Vu yêu chi chiến liền liên miên bất tuyệt, thời gian vô pháp ghi lại, là một đoạn chiến tranh khá dài thời kỳ. Tại đoạn này dài lâu Vu yêu chi chiến bên trong, mặc kệ là Vu tộc vẫn là yêu tộc đều chết thương thảm trọng. Vu thần lục tục chết, yêu tộc đại yêu nhóm cũng lục tục chết. Tại cuối cùng một hồi quyết chiến bên trong, Vu yêu hai tộc chết thì chết, trốn, chiến tranh lấy lưỡng bại câu thương hoa thượng dấu chấm câu. Không ai biết dư lại yêu tộc đi nơi nào, yêu tộc hoàn toàn biến mất ở lịch sử Hồng Hà chi trung, mà Vu tộc hướng đi lại có dấu vết mà lần theo. Vu tộc vu thần nhóm chết lúc sau, nguyên thần cũng tùy theo phá toái, lấm tấm như du hồn ở thiên địa ở giữa du đáng. Lại bởi vì thiên địa nguyên khí bởi vì vu yêu chi chiến đại thương, còn sót lại nguyên khí không đủ để phân tán nguyên thần một lần nữa ngưng tụ. Vu yêu hai tộc suy rơi, khiến thiên địa đều thành đất vô chủ, thánh nhân nữ oa xuất hiện lần nữa. Nàng niết thổ tạo ra con người, sáng tạo ra nhân tộc, lại đem lúc ấy bổ thiên dư lại cuối cùng một khối ngũ thải thạch biến thành một người đàn ông. Lại tuyển mình một cái nữ đồ đệ, đem một nam một nữ này đưa đi đại địa, làm này tại đại địa sinh sản hậu đại, hưng thịnh nhân tộc. Cố đây, nhân tộc bắt đầu bước lên võ đài lịch sử, mở ra viễn cổ nhân tộc lịch sử. Hiện giờ mọi người quen thuộc nhân tộc lịch sử, chính là từ đó về sau bắt đầu có ghi lại. Ở trước đó, về Vu yêu chi chiến, tất cả cũng không có ghi lại, cũng không vì người tộc biết, nhân tộc thay thế được Vu tộc. Thành là đại địa chi chủ, sáng tạo một đám bộ lạc, lại sáng tạo một đám vương triều. Cho đến hôm nay, nhân tộc đã tại đại địa sinh sản hơn 5.000 năm. Tại nhân tộc nhận chi, bọn họ chính là đại địa chi chủ, là bọn họ sáng tạo thế giới bây giờ. Nhưng Vu tộc cũng không cho là như thế. Vu tộc cho rằng là nhân tộc bá chiếm bọn họ nguyên bản quê hương, thay thế bọn họ thống trị đại địa. Nhưng những cái đó ẩn giấu Vu tộc thế đơn lực bạc, mà mất đi Vu thần lãnh tụ, bọn họ vô pháp thành sự, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cùng nhân tộc kết hợp, sinh sản hậu đại, nhưng vẫn nhớ kỹ sứ mạng của mình. Cuối cùng sẽ có một ngày muốn đoạt lại đại địa quyền thống trị, nhưng mà đây cơ hồ là một kiện không thể nào sự. Bởi vì thiên địa ở giữa nguyên khí loãng, Vu thần nguyên thần trước sau vô pháp tụ lại, nguyên thần không thể tụ lại, Vu thần liền không thể sống lại, không có Vu thần Vu tộc, khó nên trò trống. Thời gian cứ như vậy thong thả đẩy mạnh, một chút thiên phú thật tốt nhân tộc cũng có thể hấp thu nguyên khí, có được vượt qua người bình thường năng lực, được xưng là tu hành giả. Chỉ đáng tiếc nguyên khí quá mức loãng, có thể tu hành người ít càng thêm ít, thả tùy nguyên khí càng ngày càng loãng, tu hành giả cũng càng ngày càng ít. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Vu tộc hậu duệ nhóm dần dần đánh mất Vu thần còn có thể trọng sinh tín ngưỡng. Rất nhiều hậu duệ từ bỏ tín ngưỡng, bắt đầu rồi bình thường cuộc sống của con người. Bọn họ có đem chính mình ngụy trang thành tu hành giả, che lấp thân phận của mình, quá cuộc sống của người bình thường. Nhưng trước sau có một ít Vu tộc hậu duệ còn tại thủ vững tín ngưỡng, chờ đợi Vu thần trọng sinh, chờ đợi Vu thần dẫn dắt bọn họ đoạt lại đại địa quyền thống trị. Những người này liền thành lập Vu thần giáo. Vu thần giáo lúc ban đầu tín đồ đó là Vu tộc hậu duệ nhóm. Vu tộc hậu duệ nhóm có được Vu tộc huyết mạch, tuổi thọ của bọn hắn so với người tộc muốn trường, bình quân có thể sống 200 tuổi, nhưng chung quy sẽ chết. Chờ bọn họ đều chết xong rồi, Vu tộc huyết mạch liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Hậu duệ nhóm thực lo lắng, thẳng đến thức tỉnh người xuất hiện mới mang cho bọn hắn mới hy vọng. Vu thần giáo là phát hiện trước nhất thức tỉnh người, bọn họ mới đầu lấy là thức tỉnh người cũng là Vu tộc hậu duệ. Sau này chảo một chút thức tỉnh người nghiên cứu lúc sau mới phát hiện, thức tỉnh người cũng không phải Vu tộc hậu duệ, bọn họ là Vu thần huyết mạch. Bọn họ sở dĩ có được nguyên tố lực là bởi vì bọn họ huyết mạch chi chung có Vu thần tinh điểm nguyên thần, tại nguyên khí uẩn dưỡng dưới nguyên thần huyết mạch thức tỉnh, thành là thức tỉnh người. Nói ngắn gọn, mỗi một cái thức tỉnh người nguyên thần đều là Vu thần nguyên thần phân thần. Vu thần nguyên thần bị đánh tan, hóa thành lấm tấm điểm phân thần, loãng nguyên khí vô pháp làm phân thần tụ lại, cho nên mở ra lối riêng, dung nhập vào nhân tộc trong thân thể. Nhưng những cái đó phân thần cũng yêu cầu dài lâu nguyên khí uẩn dưỡng mới có thể thức tỉnh. Bởi vì cái này thức tỉnh người mới có thể tại mấy ngàn năm lúc sau xuất hiện, mà phi người tộc vừa mới xuất hiện là liền thức tỉnh. Vu thần giáo suy tính ra bí mật này lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu thức tỉnh người, mưu toan đem sở hữu thức tỉnh người đều hấp thu tiến Vu thần giáo, thành là Vu tộc đoạt lại đại địa quyền thống trị quân cờ. Nhưng sau này Vu thần giáo lại phát hiện, nhân tộc tu hành giả cũng rất lợi hại, bọn họ bảo vệ nhân tộc, nhường Vu tộc hậu duệ nhóm vô pháp lay động nhân tộc địa vị thống trị. Bọn họ lung lạc lại nhiều thức tỉnh người, cũng không tế với sự, trừ phi Vu thần trọng sinh, 12 Vu thần trọng sinh, đoạt lại đại địa quyền thống trị chỉ là một tịch ở giữa sự. Tu hành giả là không ngăn cản được 12 Vu thần. Nhưng Vu thần sống lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nguyên thần của bọn hắn bị phân tán đến thiên thiên vạn vạn thức tỉnh người trên người. Muốn Vu thần sống lại, liền cần trước phải tìm được vu thần pháp khí. Pháp khí có thể cùng vu thần nguyên thần sinh ra cộng minh, có thể triệu hoán vu thần nguyên thần. Chỉ cần tìm được vu thần pháp khí, liền có thể cầm chỗ có phân thần tụ lại đến trên người một người, do đó hình thành vu thần chân nguyên, giống như là vu thần sống lại. Khi tất cả phân thần khâu thành vu thần chân nguyên về sau, người đó liền có được vu thần cường đại nguyên tố lực, như vu thần trên đời. Làm như thế, hậu quả chính là sở hữu bị hút đi vu thần phân thần thức tỉnh người, tất cả đều sẽ chết. Nguyên thần của bọn hắn chính là vu thần phân thần, không có nguyên thần chính là người chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.